Chương 214, thẳng thắn. A, chúc mừng chủ nhân kỹ xảo chiến đấu 2, bản năng chiến đấu 2. Hệ thống âm thanh QNZ là xuất hiện ở Uchiha Hải đầu góc. Lại đạt được khen thưởng sao kỹ xảo chiến đấu 2, bản năng chiến đấu 2 ân. Tại sao hai người này nhìn qua rất bình thường khen thưởng, cũng sẽ tăng cường phương diện này kỹ xảo chiến đấu cùng bản năng chiến đấu A Uchiha Hải QNZ là mang theo chút không nói gì chẳng qua, cũng là chuyện tốt mà, chiến đấu kỹ xảo, bản năng chiến đấu này một loại đồ vật, ai đều sẽ không đi ngại nhiều. Hơn nữa, trong tình huống bình thường, bản thân Trang đạt được khen thưởng đồng thời, bản thân QNZ là sẽ thu được khen thưởng đi. Nói như vậy, các cụ giả chiến đấu kỹ xảo cùng bản năng chiến đấu QNZ là nhận tăng lên Uchiha Hải vô cùng cảm thụ, không luận là một loại nào kỹ xảo chiến đấu cùng bản năng. Nguyên tắc chung sở sủ kỷ cả gụ giả chỉ có một thân thực lực, thế nhưng là không có xứng đôi chiến đấu kỹ xảo cùng bản năng. Các loại năng lực sử dụng QNZ là vô cùng thô giáp, sau đó vô cùng dễ dàng liền bị nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ phong ấn. Thật tâm thực lòng làm một ít bữa sáng, Uchiha Hải QNZ là đem bữa sáng đoan trở về phòng. Lúc này, Tsutsuki Kakuza đã tỉnh đến. Kakuza, ngươi tỉnh A, ăn điểm tâm đi. Uchiha Hải đem đồ vật bưng đến Tsutsuki Kakuza trước mặt. Ta muốn ngươi cho ăn ta ăn. Tsutsuki Kakuza ánh mắt thẳng tắp nhìn Uchiha Hải, sắc mặt bình tĩnh, ngữ khí mang theo làm lũng nói nói. Uchiha Hải nghe được Tsutsuki Kakuza, QNZ là mang theo kinh ngạc. Ngươi QNZ là sẽ làm lũng á Uchiha Hải mang theo cân nhắc nói rằng. Ừm. Tsutsuki Kakuza mặt đỏ nhào nhào, sử dụng tay nhẹ nhàng nện cho truy Uchiha Hải. Làm không ngờ động tác phạm vi thái thái, bài đến một chu tờ vết thương. Nhẹ điểm. Nhìn thấy Tsutsuki Kakuza như mày, Uchiha Hải nhẹ nhàng nói rằng. Đều do ngươi. Tsutsuki Kakuza nói nói. NaNZ cảm nhận được Uchiha Hải quan tâm, một dòng nước gấm chảy vào trong tâm. À, chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ. Để Uchiha Hải tâm cam lòng tình nguyện vì ngươi làm một lần bữa sáng. Cất thường, tiêu trừ xin rủ trái cây mặt trái hiệu quả. Hệ thống âm thanh truyền vào Tsutsuki Kakuza đầu óc. Xin rủ mặt trái tác dụng sao? Tsutsuki Kakuza ánh mắt trung né qua một tia nghi ngờ mê hoặc. Xin rủ mặt trái hiệu quả Kakuza, ngươi là làm sao biết ra? Uchiha Hải ánh mắt ngưng lại, sau đó liền hướng về Tsutsuki Kakuza hỏi. Xin rủ trái cây mặt trái hiệu quả. Uchiha Hải QNZ là theo hệ thống chung mới biết một chút bên cạnh nhánh cuối, nhưng là hiện tại Tsutsuki Kakuza lại biết điều này làm cho Uchiha Hải vô cùng chú dị. Tsutsuki Kakuza nói rằng, lại làm cho Uchiha Hải không nghe được mặc cho sao âm thanh. Cái gì? Uchiha Hải hỏi lại một lần. Tsutsuki Kakuza trên mặt QNZ là ra mở mịt thần sắc. À, ký chủ nếu như hướng về người khác tiết lộ ra hệ thống tin tức, thì lại sẽ tiến hành tiêu âm. Vì lẽ đó xin mời ký chủ đừng hướng về người khác tiết lộ hệ thống bí mật. Hệ thống hướng về Tsutsuki Kakuza nói rằng. Hai, xin lỗi, ta không có cách nào nói ra ta là làm sao mà biết tin tức này. Tsutsuki Kakuza đối với Uchiha Hải lộ ra xin lỗi vẻ mặt, sau đó hướng về Uchiha Hải nói. Không có quan hệ, nhưng là ngươi có thể đem ngươi có thể nói ra đồ vật nói cho ta biết không? Uchiha Hải cũng không có đối với Tsutsuki Kakuza ẩn giấu cảm thấy tổn thương tâm. Mỗi người đều có bản thân tiểu bí mật Uchiha Hải chính mình cũng không ngoại lệ, lại làm sao có thể cưỡng cầu đối phương QNZ là đối với mình hoàn toàn không có ẩn dấu đây. 2. Ta được nổi tiếng tự gọi là Tsutsuki Kakuza, đến từ xa xôi ngoại tinh, là Tsutsuki bộ tộc công chúa. Ta đi tới nơi này cái tinh cầu mục đích, liền là xỉn rủ trái cây. Xỉn rủ, là ngàn năm trước chúng ta bộ tộc tộc nhân Tsutsuki mỏ xỉ kỳ gieo xuống. Mà xỉn rủ, có thể hấp thụ nhiều phương thế giới sức mạnh, kết thành trái cây. Một ngày ăn xỉn rủ kết ra trái cây, liền có thể thu được phía trên thế giới này, mà nhờ nhất sức mạnh. Nhưng là xỉn rủ trái cây tựa hồ có tác dụng phụ Tsutsuki Kakuza ở Uchiha Hải lồng ngực vẽ ra quyền quyển, đem chính mình bản thân biết đồ vật từng điểm giảng giải đi ra. Lai lịch của chính mình, thân phận, thậm chí là mục đích, còn có xỉn rủ trái cây tác dụng phụ, nàng đều không hề bảo lưu cho Uchiha Hải giảng giải đi ra. Ở Tsutsuki Kakuza xem ra, Uchiha Hải là bản thân thừa nhận phu quân, cùng người khác không như thế, có tư cách biết tất cả mọi chuyện. Cảm nhận được Tsutsuki Kakuza đối với tự mình tín nhiệm, Uchiha Hải QNZ là một trận không tên cảm động. Kakuza, lẽ nào ngươi liền không sợ ta biết rồi cái tin này sau khi, cùng ngươi cấp xỉn rủ trái cây sao phải biết, vậy cũng là có thể cú nhiều thay đổi toàn bộ thế giới sức mạnh á? Uchiha Hải hôn Tsutsuki Kakuza một miệng, nói rằng, nếu như phu quân nếu mà muốn xuất sủ kỳ cả gù giả ngơ ngác nhìn đủ chỉ hạ hải. Lời còn chưa dứt, nhưng là ý tứ đã đầy đủ cho thấy. Nghe được xuất sủ kỳ cả gù giả như vậy ấm nhân, Uchiha Hải càng ngày càng cảm giác được tự mình cũng không có nhìn lầm người. Cảm tạ ngươi tin tưởng A Uchiha Hải đối với cả gù giả càng thương tiếc, trung tâm cũng là muốn phải như thế nào đi tiêu trừ xỉn rủ trái cây tác dụng phụ. Xỉn rủ trái cây là muốn cho xuất sủ kỳ cả gù giả ăn, Uchiha Hải QNZ không hy vọng cả gù giả tính cách phát sinh thay đổi. À, bản hệ thống nhận ra được chủ nhân mãnh liệt ý nguyện, nếu như cả gù giả bản thân ăn xỉn rủ trái cây, sẽ trợ giúp cả gù giả tiêu trừ xỉn rủ trái cây tác dụng phụ. Hả, hệ thống vẫn có thể có loại này thao tác không quá khoa học chứ? Uchiha Hải bài nhíu mày, đối với hệ thống nói rằng, hệ thống loại này đồ vật bản thân liền là không khoa học sự tình, chủ nhân cần gì phải đi lưu ý nhiều như vậy chứ? Hệ thống manh manh đã nói. Nghe được hệ thống, Uchiha Hải QNZ không có nói cao ý gì. Dù sao này QNZ là hệ thống giúp Uchiha Hải quá bận. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến trận tiếng vang. Kagura đại nhân, Hải đại nhân, không tốt.